tối cường mạnh nhất anh hùng. Chương 6, thực thi chính nghĩa 1. Góc truyện audio.com. Tại thành phố A, sáng sớm, giọt sương đọng trên lá, tiếng quạ kêu, mọi thứ diễn ra như thường ngày. Bóng người dân đi đường đông đúc, xe cộ đi lại khắp nơi bên cạnh các nhà máy xí nghiệp. Công ty dưới nắng, bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên từ phía xa. Một đống khói đen to bay lên, người dân bắt đầu hoảng sợ chạy loạn. Chuyện gì vậy? Một người đi đường nhìn thấy đống khói đen vừa nói vừa chạy nhanh. Nhìn kìa, trên công ty cao tầng, nhiều nhân viên nhìn qua khung kính ra bên ngoài. Một đoàn khí lưu đỏ nóng đang tiến tới trước mặt họ. Mọi thứ chạm vào khí lưu bị nổ tung hóa thành khói bụi. Nơi nào đó của thành phố A, một con quái vật da xanh dạng người có hai cái vòi giống ăng tần trên đầu đứng trên hố đất to. Con quái vật nhảy lên cao không trung thật nhanh, hắn dồn lực vào tay ném những năng lượng xanh giống sét văng ra phía xa. Chỉ thấy nơi bị luồng sét đánh trúng bị nổ tung, nó đang tới gần, đã có ai được cử đến chưa? Lightning Mark và Smileman, tia chớp tối đa và người mỉm cười. Đang trên đường tới đó rồi. Đánh giá mức độ nguy hiểm cho tôi. Liên tục giọng nói được vang lên gấp rút trong một căn phòng thể hiện rõ sự sửng sốt. Lúc này, tại nơi vụ nổ xảy ra, hai thân ảnh đang nằm trên mặt đất bê tông vụn vỡ. Phía sau họ là con quái vật da xanh đang đi về nơi xa. Đi đăn dê dê dê, do anh dê dê, lại một vụ nổ nữa xảy ra nơi xa. Như các bạn đã thấy, phía sau tôi là những vụ nổ lớn. Thiệt hại của con quái vật gây ra lúc này đã không thể đong đếm được nữa. Phóng viên truyền hình to giọng nói khẩn cấp. Vụ nổ lớn ở thành phố A. Hiệp hội anh hùng đang gấp rút đánh giá mức đe dọa. Red, Red giọng một công nhân kêu lên trong TV. Bỗng TV bị nhiễu sóng. Đi quẩy thôi, một thanh niên trong phòng thuê đang xem TV nói, sau đó đứng dậy. Một lúc sau thanh niên bước khỏi cửa phòng. Bố ơi, mẹ ơi, trên một bãi gạch bê tông vỡ vụn đang đứng một cô bé áo hồng khóc thét lên. Xung quanh vẫn còn khói lửa. Một con quái vật xanh cao 4 mét từ xa đang tới gần. Với bàn tay to định nắm nát người cô bé. Bỗng, vụt, đứng xa khoảng chục mét một thanh niên mặc áo sơ mi trắng. Quần bò lửng ôm cô bé áo hồng. Thanh niên này hiển nhiên cứu cô bé bằng tốc độ chỉ có thể nghe tiếng gió. Không để lại tàn ảnh. Thằng nhãi danh nào đây? Tên quái vật nói. Chỉ là người hùng đẹp dai thích dai đẹp thôi. Thanh niên khóe miệng có chút cười. Không nói cũng biết đây là Toshiro. Toshiro tới đây cũng đã được một tháng. Trong lúc đó hắn tìm hiểu nơi này ngoại trừ mọi thứ đều hơi hiện đại một chút liền bình thường. Còn có các thành phố có thể dịch chuyển với nhau bằng cổng dịch chuyển. Mỗi thành phố có một cổng dịch chuyển, người dân có thể tùy tiện sử dụng, vì thế Toshiro mới có thể sang thành phố A nhanh chóng. Mà lý do Toshiro sang thành phố A là vì hắn muốn tập làm anh hùng. Toshiro cũng đánh giết không ít quái vật trong một tháng, tất cả đều dưới cấp quỷ nên hắn có thể dễ dàng đánh. Nghe quái vật nói mình nhãi danh, Toshiro không có phản ứng. Từ lúc Toshiro có năng lực bá đạo vượt ngoài khả năng của con người. Hắn đến giờ qua 3 năm nhưng có vẻ như không già thêm. Không tăng thêm tuổi nào. Có lẽ là năng lực bất tử nhưng Toshiro cũng chẳng biết. Cái thể loại, giai thoại gì thế hả? Tao được sinh ra bởi sự ô nhiễm của con người. Những kẻ đang hủy hoại trái đất. Tao là người vaccine, con người các ngươi chỉ là bọn vi khuẩn không hơn không kém. Đang ăn mòn sự sống của cô ấy. Trái đất, để tẩy sạch lũ con người ô uế, đem đến sự bảo vệ vượt trội như Lifebuoy, xà phòng, thế hệ mới. Trái đất đã sinh ra người vaccine như tao để đỡ tiền mua xà bông diệt khuẩn. Còn mày chỉ tới đây để tìm dai. Thích dai lắm hả, mày tuổi gì mà cản tao? Cản bố hộ cái, quái vật tợn mắt liên tiếp nói. Càng nói về sau thân thể ngày càng lớn. Mắt đỏ răng vuốt dài ra. Chuẩn bị nói tiếp bỗng nhiên khuôn mặt biến dị. Má bị méo sang một bên. Toshiro chẳng biết lúc nào tay đã đấm ở mặt quái vật. Sau đó thân thể quái vật kia bỗng bị bạo tạc, khí thể tràn bạo ra xung quanh, rác thải bắn tứ phía lấp đầy một khu thành phố. Toshiro không rảnh nghe thằng vaccine nói bậy, quay tay đấm hắn. Toshiro không biết rằng con quái vật này chính là cấp quỷ. Cũng vì đánh quái trong một tháng nên tăng lượng lớn sức mạnh. Bên đánh quái có thể tăng sức mạnh. Lúc trước gặp cấp quỷ còn miễn cưỡng thắng. Bây giờ chỉ cần một đấm. Đánh xong người vaccine, Toshiro chạy nhanh về phía siêu thị. Nguyên lai một tháng trong đi dạo hắn tìm được một cái siêu thị. Hắn cực kỳ thích cái siêu thị này. Cũng may có cổng dịch chuyển, nếu không mỗi khi đi mua phải mất một đoạn thời gian sang thành phố Y, Toshiro cũng được tính là cái khá giả. Cầm 300.000 yên trong tay có chút sướng. Mên không sợ mất tiền. Không lo tiền thiếu chuyện này, cách chương.